Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, gặp lại Tào Quốc Minh. Tư Đồ Thiến nhìn một chút Ngô Đức Khải, Ngô Đức Khải ánh mắt đi xem hướng Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài. Đối Tư Đồ Thiến mà nói, nàng kiêng kỵ nhất người là Ngô Đức Khải. Bởi vì Ngô Đức Khải cầm binh tác chiến năng lực rất mạnh, đối nàng có thể hình thành uy hiếp rất lớn. Ngô Đức Khải kiêng kỵ nhất người lại là Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài. Bởi vì bọn họ là địa đầu xa, tùy theo tùy chỗ đều có thể gọi tới đại lượng nhân lực đến đây trợ giúp. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài không cố kỵ chút nào, lạnh lùng đối Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải nói: ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn trộn rộn tiến đến tốt. Tần Phong chúng ta muốn định, ban đầu chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng, bởi vì ngay từ đầu thời điểm chúng ta cũng không xác định có thể tìm tới Tần Phong. Nhưng là lần này tuyết tai lại cho chúng ta tích lũy đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngay tại vừa rồi, ta đã cho chúng ta biết gia tộc, hiện tại bất kể là phía trước mặt Cát Hồ Trấn cũng tốt, vẫn là đằng sau cũng tốt, đều có gia tộc bọn ta phái ra đại lượng nhân thủ tiến hành bao vây chặn đánh. Nếu như các ngươi bây giờ rời đi, chúng ta Lương gia sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không phải muốn cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi, ta tin tưởng chỉ phải chờ chúng ta viện thủ đến, các ngươi hội ăn không ôm lấy đi. Ngô Đức Khải lạnh lùng nói: nếu như ta cùng Tư Đồ Thiến liên thủ, hai người các ngươi can ngăn không được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Ngô Đức Khải đã đứng tại Tư Đồ Thiến bên người, lấy hình tam giác tư thái, y nguyên chặn lấy Tần Phong xe hơi. Ngay lúc này, Tần Phong lặng yên ở giữa treo ngược lại hồ sơ, đạp mạnh cần ga, đồng thời dồn sức đánh tay lái, xe hơi phi tốc hướng ra phía ngoài ngã xuống. Sau đó một cái 360 độ đại chuyển biến, đầu xe hướng đường cái phương hướng phi tốc mau chóng đuổi theo. Bốn người nhìn ở đây, tức giận đến mắng to Tần Phong vô sỉ, chỉ có thể nhao nhao chạy hướng mình xe hơi, hướng về Tần Phong thoát đi phương hướng điên cuồng đuổi theo xuống dưới. Tần Phong không thể không mau rời khỏi, bởi vì hắn còn có một cái trọng yếu hẹn hò qua lao tới. Rất nhiều người coi là Tần Phong lần này tiến về Tây Bộ địa khu là giải sầu, là giải sầu trong lòng hậm hực, nhưng không có ai biết, Tần Phong lần này tới đến bên này, hắn chân thực mục đích là muốn gặp một người. Tần Phong trực tiếp đem xe hơi chân ga mãnh liệt đạp tới cùng. Lúc này, Harvard H9 siêu cấp tính năng liền bày ra, hơi tốc độ xe một đường bão táp, vọt thẳng đến 200 km/h. Lấy loại tốc độ này chạy, cũng chỉ có Harvard H9 loại này trọng lượng xe hơi có thể khống chế. Bởi vì tuyết lớn chặn đường chặn chỉnh một chút 8 ngày thời gian, cho nên hai bên đều trồng chất không ít xe cộ. Bởi vậy, đầu này nơi không người ở trên đường cách mấy trăm mét, liền sẽ có một chiếc xe xuất hiện. Bình thường người dưới loại tình huống này rất khó mở ra 200 cây số. Nhưng là Tần Phong không phải người bình thường. 200 cây số tốc độ Tần Phong chỉnh một chút mở một canh giờ. Giờ phút này, hắn đã xa xa đem Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải bọn người bỏ lại đằng sau. Tần Phong xe hơi trực tiếp tiến vào nơi không người ở bên ngoài thứ nhất cái thành trấn Cát Hồ Trấn. Đem xe hơi đứng ở Cát Hồ Trấn một cái trạm xăng dầu bên trong, đổ đầy xăng về sau, Tần Phong tùy ý tìm một người đi đường, cho đối phương 100 khối tiền, tiếp đối phương điện thoại gọi thông một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Tần Phong trầm giọng nói: Tào Tổng, ngươi bây giờ vị trí cách Cát Hồ Trấn có bao xa? Đầu bên kia điện thoại, Tào Quốc Minh thanh âm có chút hưng phấn, nói: Tần Phong, chúng ta ước định không phải tại Khang Phong Huyền sao? Khang Phong Huyền khoảng cách Cát Hồ Trấn có 20 cây số khoảng cách. Tần Phong gật gật đầu nói: Tốt, Tào Tổng, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Cát Hồ Trấn. Chúng ta tại Cát Hồ Trấn Đông bên cạnh cái kia thổ trên đồi trong rừng cây gặp mặt. Mặt khác ngươi mang thêm ăn chút gì? Nhất là thịt, ta hiện tại rất đói. Chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ. Tào Quốc Minh vội vàng nói. Tốt, không có vấn đề. Tần Phong cúp điện thoại về sau, mà cười cười hỏi cái này người. Huynh đệ, biết lái xe không? Người này gật gật đầu nói. Biết mở, Tần Phong mang theo người này đi vào hắn hơi bên cạnh xe. Đưa di động đưa cho hắn nói. Ngươi cầm điện thoại di động ta, mở ra ta chiếc xe này. Tại Khang Phong Huyền trong huyện thành quấn 3 giờ. Sau đó dừng xe lại. Đến lúc đó sẽ có người qua tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó đem điện thoại di động ta cho đối phương. Cùng đối phương muốn 2 vạn khối tiền. Nếu như đối phương không cho, ngươi liền ở tại chỗ chờ ta. Ta tới cấp cho ngươi. Nếu như đối phương cho ngươi tiền, ngươi đưa di động cho đối phương. Lấy tiền về sau liền có thể đi. Thế nào, muốn hay không hợp tác một chút? Vị này lão ca cũng là một cái có ý tứ người. Vừa cười vừa nói. Tuy nhiên không biết ngươi làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng là ta biết, chuyện này đối với ta đến nói không có gió gì hiểm. Ta vì cái gì không làm? Huống chi ngươi còn không sợ ta đem ngươi xe hơi lái đi cho bán. Vậy ta còn có cái gì có thể sợ đây? Tần Phong gật đầu. Lão ca, vậy liền nhờ ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ người nào gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng đừng tiếp, cũng không cần qua quản. Nếu không lời nói ngươi khẳng định lấy không được số tiền kia. Vị này lão ca gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Ngươi trước đưa di động thiết đặt làm yên lặng đi. Dạng này liền tránh khỏi ta qua quan tâm. Chờ Tần Phong đưa di động thiết đặt làm yên lặng khóa chặt màn hình về sau, vị này lão ca đem Tần Phong điện thoại di động thăm dò tại trong túi tiền của mình. Mở ra hắn xe hơi mang theo Tần Phong liền rời đi. Xe hơi chạy nhanh đến Cát Hồ Trấn Đông biên trấn miệng thời điểm. Tần Phong đi xuống, cái vị kia lão ca mở ra phía trước xe hơi thẳng đến thị trấn mà đi. Mà giờ này khắc này, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài 2 người huynh đệ một cái lái ô tô. Một cái thông qua điện thoại di động giám sát phần mềm. Giám khống Tần Phong điện thoại di động thời gian thực định vị. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong dừng lại về sau, Lương Thành Tài nhìn kỹ một chút Tần Phong chỗ đậu xe đưa. Nói, Tần Phong xe hơi hẳn là không có dầu. Bây giờ tại trạm xăng dầu Riga dầu. Lương Thành Đức dưới chân ga cuồng đạp, hướng về Tần Phong phương hướng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Tư Đồ Thiến cùng Mô Đức Khải cũng thông qua gia tộc bọn họ phát tới Tần Phong thời gian thực định. Vị tin tức, truy tung Tần Phong vị trí. Tần Phong sở dĩ từ đầu đến cuối đều không có đổi di động. Vì cũng là ứng đối hôm nay loại cục diện này. Tại hiện nay xã hội này, điện thoại di động đã trở thành một người bộ phận đồng dạng ắt không thể thiếu. Không có điện thoại di động, rất nhiều người hội cảm giác được không bình thường, không được tự nhiên. Nhất là theo di động thanh toán lưu hành, điện thoại di động đã trở thành đám người xuất hành tiêu phí tất dùng công cụ. Nhất là Tần Phong vì mê hoặc đằng sau những người này. Tại trạm xăng dầu thêm xong dầu về sau, còn chuyên môn dùng di động thanh toán cố lên phí. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài cùng Tư Đồ Thiến cùng Mô Đức Khải. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ chỗ truy tung chiếc xe hơi kia bên trong đã không có Tần Phong thân ảnh. Nhưng chính là bọn hắn y nguyên chấp nhất đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Tào Quốc Minh lái một chiếc Khang Phong Huyền đất bảng số xe hơi dùng sức Cát Hồ Trấn. Dựa theo Tần Phong nói tới địa điểm, Tào Quốc Minh đi tới trong rừng cây, đem trên xe chỗ mang theo một số ăn cái gì lấy tới. Trong tay còn mang theo một bình rượu trắng. Nhìn thấy Tào Quốc Minh, Tần Phong đầy mặt mỉm cười nghênh đón, dùng sức nắm chặt Tào Quốc Minh tay. thanh âm bên trong để lộ ra vô hạn cảm kích. Nói, Tào Tổng, cảm ơn. Tần Phong không thể không cảm tạ Tào Quốc Minh. Dù sao, Tào Quốc Minh đều lớn như vậy số tuổi người. Vì trợ giúp hắn Tần Phong thoát khỏi khốn cảnh. Không xa mấy ngàn dặm chạy đến Tây Bộ đến cùng gặp mặt hắn. Tào Quốc Minh vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Tần Phong, về sau đừng gọi ta Tào Tổng. Gọi ta Tào Ca đi. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi tiểu huynh đệ này. Tần Phong gật đầu. Tào Ca, vậy thì cảm ơn. Bắc An thành phố bên kia tình huống như thế nào? Tào Quốc Minh trầm giọng nói. Tần Phong, xem ra ngươi cảm giác là chính xác. Ta đi qua nhiều mặt vu cùng thăm dò về sau. Lúc này mới biết rõ ràng. Nguyên lai nhạc phụ ngươi Tiết Trấn Cường cùng vợ ngươi Tiết Giai Tuệ. Sở dĩ đối ngươi biểu hiện như vậy quyết tuyệt. Không phải đem ngươi làm cho rời đi Bắc An thành phố. Kỳ chân thực nguyên nhân là. Lúc ấy Đường Vân Đào xuất ra 3.000 vạn. Tìm tới Bắc An thành phố thế lực ngầm. Tuyên bố nhằm vào ngươi giang hồ truy sát lệnh. Cái này lệnh truy sát tuyên bố về sau. Chỉ cần là nhìn thấy cái này lệnh truy sát người. Đều có thể nhằm vào ngươi áp dụng dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. Bất kể là ai xử lý ngươi. Đều có thể cầm tới cái này 3.000 vạn nguyên khen thưởng. Cho nên, nhạc phụ ngươi Tiết Trấn Cường biết việc này về sau. Cùng Tiết Giai Tuệ thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định áp dụng nhất làm cho ngươi thương tâm phương thức. Đem ngươi từ Bắc An thành phố đuổi đi. Bởi vì Đường Vân Đào thế lực tuy nhiên rất cường đại. Nhưng là chỉ cần ngươi rời đi Bắc An thành phố. Rời đi Hà Tây tỉnh. Đường Vân Đào thế lực căn vô pháp tại đối ngươi hình thành bất cứ uy hiếp gì. Bao quát Đường Vân Đào giang hồ truy sát lệnh. Hữu hiệu khu vực cũng chỉ là Bắc An thành phố mà thôi. Nghe đến đó, Tần Phong con mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đối với Tiết Trấn Cường cùng Tiết Giai Tuệ đối với mình tình cảm càng thêm cảm động. Hắn vươn tay ra đối Tào Quốc Minh nói. Tào ca, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Tào Quốc Minh lắc đầu nói. Tần Phong, ngươi bây giờ không thể gọi điện thoại cho bọn hắn. Tần Phong sững sờ, Tào Quốc Minh nói, ngươi còn không biết đi. Hiện tại Đường Vân Đào mặc dù biết ngươi đã rời đi Bắc An thành phố. Nhưng là cũng không hề từ bỏ đối ngươi truy tung. Hắn một phương diện phái ra mấy cái tinh nhuệ nhân viên đến trực tiếp truy tung ngươi. Một mặt khác, hắn vận dụng các loại thủ đoạn cam đoan đối Tiết Trấn Cường cùng Tiết Gia Tuệ cha và con gái hai. 14 giờ không gián đoạn giám sát, bọn họ cha và con gái điện thoại di động cùng sở hữu truyền tin phương thức đều đã bị Đường Vân Đào cho giám sát đứng lên. Cho nên, nếu như ngươi hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn, tất nhiên sẽ bại lộ ngươi bây giờ vị trí. Đường Vân Đào liền có thể trực tiếp đối ngươi tiến hành định vị. Tần Phong song quyền hung hăng, nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không nghĩ tới, Đường Vân Đào phụ nữ vậy mà như thế tàn nhẫn, lại muốn đem ta Tần Phong đưa vào chỗ chết. Thù này ta nhất định sẽ báo. Tào Quốc Minh thở dài một tiếng nói. Tần Phong a, ngươi dự định làm sao báo cừu đâu? Tần Phong hít một hơi thật sâu. Cắn răng nói, ta nhất định phải dùng Đường Vân Đào am hiểu nhất phương thức đến đánh bại hắn. Ta muốn đem hắn Đường Vân Đào toàn bộ thương nghiệp đế quốc triệt để phá tan. Tào Quốc Minh cười, khổ nói. Tần Phong, nếu như ngươi thật đánh là cái chủ ý này, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tần Phong không khỏi sững sờ. Nói, Tào ca, ngươi đây là ý gì? Tào Quốc Minh nói, Tần Phong a, cái thế giới này, xa so với ngươi thấy muốn phức tạp được nhiều. Ngươi cho rằng Đường Vân Đào chỉ là một cái tương đối lợi hại tài chính phương diện thương nhân sao? Như vậy ngươi sai, Đường Vân Đào không hề chỉ là có được Tường Vân tập đoàn đơn giản như vậy. Tần Phong mi đầu, không khỏi nhíu một cái. Tào Quốc Minh giải thích nói, ta cũng là gần nhất mới vừa vặn biết rõ ràng. Đường Vân Đào là Hoa Hạ, một nhà thần bí cổ lão thương nghiệp gia tộc Lam Thị gia tộc tại Hà Tây. Tỉnh người phát ngôn, Lam Thị gia tộc từ khi Minh Đại bắt đầu, liền lấy buôn bán mà nổi tiếng. Nhưng là gia tộc này bình thường không bình thường, điệu thấp. Kinh lịch nhiều lần như vậy thời đại biến thiên, lại như cũ lấy thực lực cường đại. Không có ai biết Lam Thị gia tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là người chỉ cần suy nghĩ một chút, giống Đường Vân Đào dạng này, tại chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh bài danh trước ba thương nghiệp cự đầu. Tại Lam Thị gia tộc cũng vẻn vẹn một cái trong nhân viên cao tầng mà thôi. Người liền biết Lam Thị gia tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Ta đoán chừng, tại Đường Vân Đào nhằm vào ngươi phía sau, hẳn là Lam Thị gia tộc tại bày mưu tính kế. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn hướng Đường Vân Đào báo thù, nhất định phải có được chống cự Lam Thị gia tộc, vận dụng gia tộc lực lượng đến phản kích thực lực. Ngươi, nếu không, ngươi căn vô pháp hướng Đường Vân Đào báo thù. Tần Phong nghe đến đó, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân Tần Duệ Tiệp từng tại hắn lúc rất nhỏ sau nói cho hắn qua một cái cố sự. Tại cái kia trong chuyện xưa, mẫu thân Tần Duệ Tiệp đã từng nói, Hoa Hạ có bốn cái thần bí gia tộc, xếp hàng thứ nhất chính là cái này thần bí Lam Thị gia tộc. Đằng sau còn có Tư Đồ gia tộc, đây là một cái thần thâu thế gia. Tư Đồ gia tộc người sẽ không tùy tiện rời núi, nhưng là chỉ muốn xuất sơn, tất nhiên sẽ trở thành cải biến ta nhất thời đời hoặc là một cái nào đó sự kiện trọng đại nhân vật. Mấu chốt, còn lại hai cái thần bí gia tộc, một cái là Ngô Thị gia tộc, đây là một cái võ lâm thế gia. Ngô Thị gia tộc có một cái lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là trung thành. Cho nên, Ngô Thị gia tộc đi ra rất nhiều người đều sẽ trở thành đỉnh phong nhân vật bảo tiêu. Mà cái cuối cùng cũng là Lương Thị gia tộc. Lương Thị gia tộc đời đời ở Tây Bắc, bọn họ sẽ không đi cùng hắn bất luận kẻ nào tranh đoạt Tây Bộ bên ngoài lợi ích. Nhưng là, bọn họ chiếm cứ tại Tây Bộ, một mực điệu thấp, yên lặng kẻ kinh doanh một số hành nghiệp lĩnh vực, thuộc về địa đầu xa một y hệt. Chỉ là theo thời đại biến thiên, Lương Thị gia tộc thực lực càng ngày càng yếu. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Lương Thị gia tộc thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một cái nhân vật cường thế, mang lĩnh gia tộc đi về phía huy hoàng. Hoàn toàn là những năm này, Lương Thị gia tộc xuất hiện phục hưng hiện ra. Nhớ tới những tin tức này, Tần Phong rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lần này hội có nhiều người như vậy tới truy tung chính mình? Chỉ sợ cái này tứ đại thần bí gia tộc đều đã biết mình trên thân có được hai quan hệ đến nguyên triều bảo tàng mật mã đạo đức kinh sách cổ, cùng phá giải mật mã phương pháp. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tần Phong ngậm một điếu thuốc, đến qua tại trong rừng cây dục dịch, đại não đang bay nhanh chuyển động. Chỉnh một chút hai điếu thuốc đều hút xong, Tần Phong vẫn không có muốn ra biện pháp gì tốt. Tào Quốc Minh cười khổ nói, Tần Phong a, ngươi cũng không cần nghĩ, trước mắt loại tình thế này, khẳng định không chỉ Lam Thị gia tộc một cái gia tộc nhìn chằm chằm ngươi. Cho nên, ngươi muốn thành công báo thù, nhất định phải trước nhượng thực lực mình lớn mạnh, ngươi cũng không nên quên. Đường Vân Đào vì cho ngươi chế tạo phiền phức, hướng ngoại giới tuyên bố, ngươi không chỉ có được này hay dính đến giá trị hơn 1000 ức nguyên triều bảo tàng đạo đức kinh sách cổ, mà lại nắm giữ phá giải đạo đức kinh sách cổ mật mã kỹ thuật. Hơn nữa còn chuyên môn vì thế nện vào một cái định vị ngươi vị trí áp. Cho nên, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, cũng giống như ngôi sao một dạng lập lòe. Đám người đều có thể phát hiện ngươi, tìm tới ngươi, đều sẽ giống thiêu thân lao vào lửa đồng dạng nhào về phía ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lớn mạnh chính mình, nhất là tại kinh tế bên trên. Tần Phong khẽ cắn môi, ta biết, ta nhất định sẽ tại trong vòng 3 năm, để cho mình tài phú đạt tới trên 100 ức. Tào Quốc Minh giật mình. Phải biết, hắn thấy, giờ phút này Tần Phong trên thân nhiều lắm là cũng chính là có Tiết Chấn Cường cho hắn mấy ngàn vạn. Hắn bây giờ lại công bố chính mình muốn dẫn trong vòng 3 năm sáng tạo một cái chục tỷ tài phú đế quốc, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.